Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bỏ chạy về phía cửa. Chạy xuống tầng hầm ở phía sau quán bar, hai người liền chạy vào trong ngõ tối. Không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát truyền tới. Hàn Thận Kỳ nắm tay Đồng Mộc Tiệp, chạy qua mấy cái ngõ tối, cho đến khi chạy xa khỏi quán bar mới dừng chân lại, dựa vào tường của một tòa nhà mà thở. Trời ạ, đây là lần đầu tiên em đánh nhau với người ta ở bên ngoài, lại còn bị một đám côn đồ đuổi giết. Đồng Mộc Tiệp, bởi vì chạy kịch liệt mà trên mặt phủ một tầng mồ hôi mỏng, tim đập thật nhanh, rõ ràng tình cảnh rất hiểm nguy, cảm giác lại vô cùng kích thích. Anh gạt vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô, cúi đầu cười nói, xem ra cô giáo Đồng xinh đẹp đã bị anh làm hư rồi. May mắn chúng ta chạy nhanh, bằng không náo loạn đến cục cảnh sát em nhất định sẽ bị bà làm thịt. Cô tự mình chế nhạo. Bác sẽ cho rằng thời kỳ thanh xuân phản nghịch của em đến muộn 10 năm. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô, thân thể cố ý dựa sát vào, gần đến nỗi có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt toát ra từ cơ thể Đồng Mộc Tiệp. Không có người phụ nữ nào mà tới 28 tuổi mới làm phản nghịch, hiểu không? Cô cụp mắt xuống, không dám đối diện với ánh mắt nóng rực của anh. Vì chúc mừng chúng ta thoát hiểm, đến đây, hôn một cái kỷ niệm nào. Không cho cô có cơ hội do dự, anh khéo léo nâng cầm cô lên, cúi mặt xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cả một ngày nay, chuyện mà anh muốn làm nhất chính là hôn cô thật sâu như thế này. Cô thuận theo nhướng mắt lại, thưởng thức mùi hương rượu nhàn nhạt từ miệng anh, còn cả nhiệt tình của anh nữa. Đầu lưỡi của anh tiến vào bên trong miệng cùng cô dây dưa, dịu dàng dụ dỗ cô cùng anh chơi đùa. Một nụ hôn triền miên trong đêm xuân lạnh. Ngọn lửa nhiệt tình của hai người làm không khí xung quanh dường như tăng thêm hơn 10 độ, làm toàn thân cô nóng hẳn lên. Hai tay của cô theo bản năng ôm lấy cổ anh. Hai người chán kể chán, từ trong mắt đối phương chỉ thấy được ngọn lửa nhiệt tình đang thiêu đốt. Thì ra họ đều khao khát nụ hôn này, chờ mong nó xảy ra. Thân hình cao lớn rắn chắc của anh áp sát vào cô. Thân thể hai người thân mật dính sát vào nhau. Cách lớp quần áo mỏng manh, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh. Có lẽ là dưới áp lực sinh ra từ kích thích, hoặc có lẽ do rượu thúc giục khiến dục tình hai người bốc hỏa, phát ra lửa tình mãnh liệt, nụ hôn cháy bỏng của anh thiêu cháy lý trí của cô. Cô bị anh hôn mơ mơ màng màng, không nhớ làm thế nào về tới nhà. Thân thể hai người dính sát vào nhau, quấn quýt, hôn một đường từ phòng khách đến phòng ngủ, song song ngã trên giường lớn mềm mại. Cô trầm luân trong nhiệt tình của anh, buông lỏng chính mình để mặc anh khơi gợi dục vọng ẩn giấu bên trong. Ngày hôm qua, Đồng Uy vội vã đến sở họp, xử lý vụ án thuốc viện, đã theo dõi từ lâu, bận tít mù, căn bản quên luôn chuyện cái còng tay. Đợi đến khi Lạc Siêu Quân làm xong nhiệm vụ thu đội trở về, đề cập đến chuyện cái còng tay, ông mới đưa chìa khóa cho Lạc Siêu Quân nhờ anh giải quyết giùm. Cục trưởng, đây là còng tay cùng với chìa khóa của ngài. Sau khi trở lại cục cảnh sát, Lạc Siêu Quân vừa thấy Đồng Uy đến, lập tức đem hai thứ trả lại cho ông. Nhà đầu kia có khỏe không? Hay, ngày hôm qua bị cấp trên mắng cho một trận, lại vội vàng dẹp ít phóng viên bên truyền thông, khiến cho đầu óc của ông choáng váng, căn bản không có thời gian để ý đến chuyện của con gái. Cục trưởng, Mộc Tiệp không phải rất đơn thuần sao, làm sao có thể cùng loại người này ở chung? Trước khi đi làm, Lạc Siêu Quân lén vòng đến cửa hàng tiện lợi, từ trên báo tìm hiểu tư liệu về Hàn Thận Kỳ. Loại người này, Đồng Uy sửng sốt một chút. Người đàn ông kia là kẻ dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm mà. Lạc Siêu Quân đem tạp chí vừa mua đưa cho Đồng Uy, trong giọng nói toát ra sự ghen ghét nồng nặc. Đồng Uy không hiểu ra sao, cầm lấy tạp chí, tập trung xem xét. Người đàn ông trong ảnh để lộ cơ thể màu đồng rắn chắc, một số nơi gần như lộ ra trọn vẹn, phần eo phía dưới chỉ mặc một cái quần lót. Tình dục, hạ lưu, ghê tởm, đồi phong bại tục, không có văn hóa, rối loạn xã hội. Đồng Uy không ngừng chửi rủa trong lòng, không nghĩ tới con gái của ông, lại cùng cái kẻ không học vấn, không nghề nghiệp, không có da mặt, không có cái đầu óc, toàn thân cởi hết, chỉ mặc mỗi cái quần lót quen biết nhau. Siêu Quân, cháu bảo người đàn ông này tên là gì? Hàn Thận Kỳ, chụp rất nhiều quảng cáo cho các sản phẩm nam. Lạc Siêu Quân chỉ vào tạp chí nói. Ánh mắt Đồng Uy liếc xuống nhìn đến trang quảng cáo. Đây là lựa chọn tốt nhất, anh em quần áo bên người. Hừ! Nếu để ông gặp lại gã này, ông nhất định sẽ cho hắn ta nếm thử tuyệt chiêu sát thủ của mình, liên tục đánh cho đến khi hắn ngã mới thôi. Đột nhiên, di động bên hông Đồng Uy vang lên. Tôi là cục trưởng phân cục 2, Đồng Uy. Có chuyện gì? Mời nói. Đồng Uy nhận điện thoại. Đồng cục trưởng à, tôi là quản lý đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.